Thiếp thân đặc công, chương 1440, quyết đấu hắc ám chi vương, 2, góc truyện audio.com, ngươi cũng biết kình lực tam trọng. Phương Dật Thiên lông mày dương lên, ánh mắt thâm trầm sắc bén mà nhìn hắc ám chi vương, hơi có vẻ ngoài ý muốn mà nói. Năm đó ngươi cùng Kim Cương một trận chiến, dựa vào kình lực tam trọng bạo phát tại chiêu thức thượng hơn một chút, xem ra nghe đồn không phải giả. Hắc ám chi vương mở miệng nói. Những đã không trọng yếu, quan trọng là, đêm nay vận mệnh để cho ta tới chúa tể. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói xong, thân hình vừa động, lại lần nữa xông về hắc ám chi vương. Có đúng không, rốt cuộc là ai chúa tể ai còn không nhất định đây? Hắc ám chi vương lạnh lùng nói xong, thân thể của hắn lại lần nữa cực kỳ quỷ dị lao xuống mà đến, sau đó thân thể của hắn một cung, hai tay trực tiếp trèo trống trên mặt đất, sau đó hai chân của hắn đã tựa như phi cơ trực thăng cánh quạt như nhanh chóng xoay tròn. Hai chân của hắn luôn phiên động tựa như hai thanh xoay tròn lấy chiến phủ giống nhau, chính giữa ẩn chứa có thể nói là một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị công kích hướng về phía Phương Dật Thiên hạ bàn. Phương Dật Thiên tránh vội xông mà đến, hắc ám chi vương một kích này ngược lại có chút trái với ngoài dự liệu của hắn, bởi vậy, hắn hướng phía trước vội xông thân hình chỉ có thể là đột ngột dừng lại xuống phía dưới, mà lúc này, hắc ám chi vương công kích cũng là đúng hạn tới. Phanh, phanh, hắc ám chi vương tựa như cánh quạt như cao tốc xoay tròn hai chân quét ngang tại Phương Dật Thiên trên đùi phải, tựa như chiến phủ giống nhau hai chân quét ngang tại Phương Dật Thiên trên đùi phải, lực lượng cường đại đã kể hết oanh kích hướng về phía Phương Dật Thiên đùi phải. Tại hắc ám chi vương một quét ngang chi lực hạ, Phương Dật Thiên đích thân thể cũng giấu không được lay động vài cái, dù sao một chân chi lực cực kỳ cường đại, nếu không phải là Phương Dật Thiên hạ bàn trầm ổn, vì vậy thân thể của hắn chỉ sợ muốn trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Mà trong một sát na, hắc ám chi vương trèo trống trên mặt đất hai tay mạnh mẽ tụ lực, sau đó cả người liền là từ trên mặt đất trực tiếp bật lên mà dậy, sau đó cả người hắn tựa như một đầu lướt thực mãnh hổ như xông về tại hắn vừa rồi cái kia nhất kích phía dưới thân hình lay động còn chưa đứng vững Phương Dật Thiên nhào tới. Hu, hu, theo trên mặt đất bật lên mà dậy hắc ám chi vương giữa không trung hai đấm nó ra, hung mãnh và nhanh chóng oanh hướng về phía Phương Dật Thiên lồng ngực. Lăng không mà đến nhất kích có thể nói là cùng trước đây hắn hai chân quét ngang hợp thành nhất thể, liên tục chướng ra, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, vô luận là thời gian là ra tay thời cơ nắm chắc đã là đạt đến một cảnh giới đỉnh cao. Và hắn oanh kích mà đến hai đấm trông được giống như tầm thường, thế nhưng chỉ có Phương Dật Thiên mới biết được hắc ám chi vương cũng là có thể đem bản thân lực lượng vận dụng đến thu phát tự nhiên tình trạng, chỉ có tại oanh thẳng hướng đối thủ thân thể ngay lập tức hai tay ẩn chứa cái kia cổ cuồng bạo lực lượng mới có thể bỗng nhiên trong đó kể hết bạo phát tựa như núi lửa bạo phát giống nhau mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Phương Dật Thiên hai mắt ngay lập tức như là hiện đầy tơ máu như, hai mắt hơi đỏ lên, nổ bắn ra một cổ thị huyết sát cơ, hắn giống giận tiếng, nghìn cân treo sợi tóc trong đó chỉ có thể là dựa vào thập nhị cầm long thủ hóa giải. Góc truyện audio.com, hướng về phía công kích của đối phương. Oanh, oanh, hắc ám chi vương hai đấm oanh giết mà đến, Phương Dật Thiên thập nhị cầm long thủ xảo diệu đã quấn giữ đối phương quyền đầu, đây là trường hợp tại đối phương cuồng bạo cực kỳ lực lượng phía dưới, đối phương quyền đầu vẫn là oanh tại trên ngực hắn. Lần này, Phương Dật Thiên giấu không được hướng về sau lui một bước. Chẳng qua Phương Dật Thiên dựa vào thập nhị cầm long thủ cũng là hóa giải mất đối phương tuyệt đại bộ phân lực đạo, bởi vậy, hắc ám chi vương hai đấm đối với hắn mà nói lại còn không tạo được cái gì thực chất tính làm hại, lại nói trên người của hắn sẽ có ngạnh khí công hộ thể, chỉ là đối phương lại có thể buộc hắn lui về phía sau một bước, đây đã là một loại lớn lao thành tựu. Nếu tại tay không chém giết thượng, có thể đem Phương Dật Thiên bức lui người chỉ có Kim Cương. Phải, hắc ám chi vương, ngươi ngược lại có chút thực lực lại có thể làm cho ta lui về phía sau. Bằng vào điểm này, ngươi cũng là chết cũng không tiếc. Phương Dật Thiên một chữ khựng lại nói, nhẹ hai mắt đỏ ngầu là chớp động lên làm cho người ta hơi đánh trống ngực thâm trầm sát cơ. Theo trên người hắn tỏ khắp ra cái kia cổ thị huyết sát khí là thoáng như thực chất tỏ khắp tại cả biệt thự đại sảnh trong. Sau đó, Phương Dật Thiên thân hình vừa động, lại lần nữa hướng phía hắc ám chi vương vọt lên, hắn trái và phải tay nhanh chóng ra quyền, tay trái thanh long, tay phải bạch hổ, đem thanh long phục hổ quyền rất là uy thế thế phát huy đến vô cùng tinh tế, mà khi trung ẩn chứa là vẻ này có thể nói là cuồng bạo không ngừng kình lực tam trọng. Hắc ám chi vương biến sắc chính hắn cũng không nghĩ ra mình vừa rồi liên hoàn công kích phía dưới hướng Phương Dật Thiên quả là không có tạo thành bao nhiêu làm hại, điều này làm cho hắn ý thức được trước mắt người nam nhân này được vinh dự tối cường nam nhân đích chiến lang đích thật là làm cho người ta hơi khủng bố. Mà lúc này, Phương Dật Thiên thanh long phục hổ quyền cũng là công kích mà đến tựa như một cổ lốc xoáy như mang tất cả hướng về phía thân thể của hắn. Hắc Ám Chi Vương chỉ có thể là cắn răng một trận chiến, ra tay nghênh đón. Phanh, phanh, phanh, ầm ầm không ngừng bên tai, Hắc Ám Chi Vương ứng đối Phương Giật Thiên tại kình lực tam trọng thúc dục phía dưới bộc phát ra Thanh Long Phục Hổ Quyền, nhưng mà tại kình lực tam trọng thế công phía dưới, thân thể của hắn đang tại thường xuyên lui về phía sau. Hoàn toàn chính xác, Hắc Ám Chi Vương đã được xưng tụng là một cái đỉnh cao cường giả, nhưng mà tại quay mắt về phía Phương Giật Thiên thời gian vẫn là hơn một chút, chỉ có thể là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Sau đó, ô, ô, Phương Giật Thiên giống giận một tiếng, mạnh mẽ đến gần, cùng lúc đó, trên mặt đất quả nhiên vang lên trận trận rất nhỏ là cực kỳ chói tai hi hi. Thanh âm, đó là Phương Giật Thiên giày cùng mặt đất sinh ra kịch liệt ma sát thanh âm phát ra tiếng vang. Nhưng mà, nghe thế nhiều tiếng vang lên, Hắc Ám Chi Vương khuôn mặt sắc nháy mắt thay đổi lớn, dựa vào đế giày và ma sát ra tiếng vang, biểu thị Phương Giật Thiên kế tiếp muốn bạo phát đi ra công kích là bực nào hung mãnh. Mà lúc này, Phương Giật Thiên đến gần sau đó cũng là bộc phát ra bát cực quyền trung kim cương tám thức bên trong đích hai thức. Xanh truy băng cung thoán tiễn, phách sơn trường phách sơn phủ ra cương, bát cực quyền bên trong, góc truyện audio.com. Đích hai thức phối hợp với Phương Giật Thiên bản thân kình lực tam trọng công kích cuồng bạo không ngừng oanh giết ra, hướng về Hắc Ám Chi Vương. Hắc Ám Chi Vương sắc mặt trầm xuống, giống giận gầm thét hai đấm cũng là bộc phát ra bản thân cường đại nhất lực lượng, đón nhận Phương Giật Thiên bát cực quyền. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, rồi sau đó, một đường thân ảnh trực tiếp rút lui mà bay, trong miệng là kêu rên không ngừng, cường đại lực bạo phát lượng để cho hắn đích thân thể không bị khống chế lui về phía sau. Bên kia, một đường thân ảnh ổn như bàn thạch như đứng, chính là Phương Giật Thiên, trong mắt hắn sát cơ lóe lên, rồi sau đó thân thể vừa động, cũng là hướng phía trước lui về Hắc Ám Chi Vương vọt lên. Cách chương.